hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao anh không nói với cô ấy? Tôi có chút băn khoăn. Tại sao tôi phải nói cho cô ấy biết? Ninh Phong chậm rãi thẳng người. Tôi đã từng chỉ là một hồn ma của nhà họ Ninh. Nhưng bây giờ, Ninh Phong đột nhiên nhìn xuống lòng bàn tay cười khổ. Bây giờ còn không tính là hồn phách. Tôi chợt hiểu, Ninh Phong không ghét Mini, anh ta luôn tàn nhẫn, nhưng anh ta không muốn Mini lãng phí tuổi trẻ của mình cho anh ta. Rốt cuộc, một trong số họ người và ma, làm sao có thể có tương lai? Đặc biệt là Ninh Phong, trung thành muốn khôi phục Ninh gia. Chưa kể, Ninh Phong của hôm nay còn không phải ma. Không giống như sự chiếm hữu độc đoán của Tiết Sán và Ninh Trác, Ninh Phong chọn cách bảo vệ người phụ nữ anh ta yêu. Tôi đột nhiên thay đổi cái nhìn của mình về Ninh Phong. Nhưng có bao giờ anh nghĩ, cho dù anh tuyệt vọng xua đuổi Mini, cô ấy cũng sẽ không từ bỏ. Ta nhẹ giọng nói, chính là bởi vì anh cử tuyệt, Mini mới phát điên sinh ra một cái hành như vậy. Ninh Phong lắc người, hai tay vùi mặt, đau khổ lẩm bẩm. Đã muộn rồi, tôi nghe mà chua xót. Quả thực là quá muộn, Mini cũng đã mang thai, cho dù hắn và Mini đã bày ra ý đồ, thì có ích lợi gì. Tôi nhìn Tiết Sán cầu cứu và hỏi, Tiết Sán, Mini nói rằng đứa con đã được mua bằng nửa đời người của cô ấy, nên không có đường quay đầu lại. Không phải là không thể quay đầu lại, Tiết Sán nhẹ nhàng nói, trước khi đứa trẻ được sinh ra, nó chỉ là một hồn ma không hình dạng. Chính lúc sinh ra, cô ta sẽ phải chết, tôi vui mừng khôn xiết, cho nên, nếu bây giờ Ninh Phong thuyết phục được Mini bỏ đứa trẻ đi, thì cô ấy sẽ không sao. Tôi dội như gáo nước lạnh, và đột nhiên không thể vui nổi. Quả thực, nếu như linh hồn của Ninh Phong không tiêu tán, có lẽ Mini sẽ từ bỏ đứa trẻ này, sau khi biết rằng anh ta cũng thích chính cô ấy. Nhưng bây giờ, Ninh Phong chuẩn bị rời đi, đứa nhỏ này chính là chỗ dựa cuối cùng của Mini, dù sao cô ấy cũng sẽ không muốn từ bỏ nó. Tôi thả mình trên ghế sofa, nhìn Ninh Phong đau đớn, nghĩ đến việc Mini khóc lóc thảm thiết trên bong tàu trước đây, một ý nghĩ trong lòng tôi càng lúc càng mạnh. Sau khi lưỡng lự hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Tiết Sán, dùng máu của em để khôi phục thể xác và linh hồn cho Ninh Phong có được phải không? Máu của tôi, sau khi được pha chế, không chỉ là liều thuốc tốt nhất để yêu ma nâng cao thể lực. Sau khi lượng máu đạt đến một mức nhất định, máu của tôi cũng có thể giúp cơ thể bị tổn thương phục hồi. Ngay cả khi cơ thể của Ninh Phong bị phá hủy, anh ta có thể định hình lại nó. Tuy rằng vết thương của anh ta rất kinh khủng, nhưng nếu như có đủ máu của tôi, không phải là không thể khôi phục. Vừa nói xong, tôi thấy Ninh Phong và Tiết Sán đều kinh ngạc nhìn tôi. Tố Tố, em có biết em đang nói gì không? Tiết Sán là người đầu tiên phản ứng, sắc mặt tái nhợt, cúi người bóp cằm tôi. Em có biết Ninh Phong bị thương nặng và cần bao nhiêu máu không? Tôi đau lòng nhìn lên Tiết Sán cau mày nói. Đương nhiên là biết, nhưng em vẫn sẽ không dễ chết, đúng không? Tố Tố, em là đồ ngốc sao? Đôi mắt đen của Tiết Sán bộc phát lửa giận băng giá. Em cho rằng máu em là gì? Chỉ máu trên người em. Không chỉ Tiết Sán, Ninh Phong ở một bên cũng có phản ứng, nhanh chóng nói. Cô An Tố, tôi hiểu lòng tốt của cô, nhưng tôi không thân với cô, hơn nữa chưa từng nghĩ tới việc hại cô. Cô không cần phải làm vậy, tôi không làm điều đó vì anh. Tôi bình tĩnh nhìn Ninh Phong. Tôi làm vậy vì Mini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi cứu anh, hãy thuyết phục cô ấy bỏ đứa trẻ. Nếu không, đứa trẻ sẽ sinh ra cô ấy phải chết, điều đó không công bằng. Ninh Phong run lên, cũng không nói nữa. Nhưng Tiết Sán sẽ không bị tôi thuyết phục dễ dàng như vậy. Tố Tố, cánh tay mảnh khảnh của anh trực tiếp giam tôi trên sofa, nói. Đừng nghĩ tới, anh sẽ không đồng ý, em không biết. Tôi cố chấp nhìn Tiết Sán. Đây là máu của em muốn dùng nó cứu người. Em là tất cả của anh sẽ không để em bị tổn thương. Anh đã nói không, là không. Tiết Sán hét vào mặt tôi. Tôi cứng họng với ý nghĩ độc đoán của Tiết Sán, nhưng biết anh ta thích ăn mềm uống cứng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thả lỏng người, nhẹ giọng nói. Tiết Sán, anh thực sự cũng muốn cứu Ninh Phong, đúng không? Ai muốn cứu tên này? Tiết Sán gầm lên, nhưng đôi mi run rẩy phản bội suy nghĩ thật của anh. Tôi kéo tay áo Tiết Sán, chỉ có thể giả bộ đáng thương. Tiết Sán, không sao, chỉ là máu thôi. Tháng nào tôi cũng chảy máu đều đặn, nhiều người họ cũng hiến máu. Thật sự không sao, tôi thấy khóe miệng Ninh Phong bị kéo ra. Không ngờ mình lại nói ra những lời như vậy. Không, lần này, Thiết Sán không buông tha cho tôi dễ dàng như vậy. Mà là nhìn chằm chằm tôi. Ninh Trác trước kia lấy của em rất nhiều máu, em nghĩ ta sẽ để cho em bị như vậy một lần nữa. Tôi sửng sốt, nhìn vào đôi mắt đen láy của Thiết Sán, rồi chợt nhận ra trong mắt anh ta có chút tự trách và lo lắng. Tôi mới hiểu, Thiết Sán nghĩ rằng tôi đã gần như bị Ninh Trác rút hết máu. Tôi cảm thấy mềm mại, ôm lấy eo hắn, nhẹ giọng nói. Không sao, lần này em sẽ không dùng nhiều máu như vậy. Vẫn không có tác dụng, Thiết Sán tách tôi ra khỏi anh ta, giọng điệu không thể không nói. Không ngờ lần này Thiết Sán lại mạnh miệng như vậy, cuối cùng chỉ có thể dùng cơn tức giận để thỏa hiệp. Thiết Sán, tôi giả vờ tức giận. Nếu hôm nay anh không giúp em cứu Ninh Phong, em tự tìm Ninh Trác giúp y mổ. Khô, bên cạnh nghe được Ninh Phong ho khan. Đôi mắt đen của Thiết Sán bùng lên cơn tức giận dữ dội. Anh ấy đột ngột khiến tôi dùng mình sợ hãi, cuộn mình trên ghế sofa và nhìn vào bóng lưng của anh ấy. Tố tố, Thiết Sán giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. Em nói lại xem, tôi đã có một chút sợ hãi. Lúc trước tôi chỉ nói bâng quơ, chỉ muốn Thiết Sán giúp tôi, không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như vậy khi nói đến cái tên Ninh Trác. Em, trong lòng hoảng sợ, tôi phải nắm lấy cổ áo của Thiết Sán, ngẩng đầu lên thành khẩn nói. Em chỉ thực sự muốn giúp Ninh Phong và Mi Nhi. Thiết Sán nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt lạnh lùng đến khủng khiếp. Vào lúc đó, tôi thực sự cảm thấy anh như vậy có chút kỳ lạ. Cách chương.